Chương 3615, tảng đá không tầm thường. Ngươi, bị Lưu Kình Tùng kiểu nói này, Dương Linh lập tức nói không ra lời, lập tức nghẹn lời, bị tức đến không nhẹ. So sánh với căm giận bất bình Dương Linh đến, Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, cười cười, nói ra, không sai, ta chính là đại sư, Tuyệt Vô Cận Hữu đại sư. Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng này, lập tức làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, ở đây học sinh cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Thất Dạ lời như vậy, tại bất luận cái gì học sinh xem ra, vậy thực là tại quá mức cuồng vọng, vậy đơn giản chính là đem da trâu thổi lên trời. Giống như Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo, hắn nghe được lời như vậy, hắn cũng không khỏi nhíu mày một cái. Coi như hắn vị này làm trong học sinh Vân Đê học viện luyện khí có thiên phú nhất, thậm chí có thể xưng là trong học sinh đệ nhất luyện khí hảo thủ, nhưng là, bị người khác tán thưởng thời điểm, chính hắn cũng đều sẽ khiêm tốn vài câu, chính hắn cũng không dám nói là Vân Đê học viện thứ nhất. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, tự xưng đại sư, hơn nữa còn là Tuyệt Vô Cận Hữu đại sư, lời nói tự biên tự diễn như vậy, để bất luận kẻ nào nghe, đều cảm giác có chút không đáng tin cậy, để cho người ta không khỏi cảm thấy da trâu này thổi đến quá lớn, thật là cuồng vọng khẩu khí, tiểu bối vô tri, chỉ bằng ngươi cũng dám tự xưng Tuyệt Vô Cận Hữu đại sư. Ở thời điểm này, có học sinh liền không phục, không khỏi cười lạnh một tiếng, dù sao, tại Vân Đê học viện trong học sinh, cũng không ít luyện khí hảo thủ, coi như bọn hắn thiên phú không bằng Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo, nhưng là, thực lực cũng sẽ không kém. Hiện tại Lý Thất Dạ tự xưng chính mình là Tuyệt Vô Cận Hữu đại sư, đây đương nhiên là để những bạn học này sau khi nghe, trong nội tâm bất mãn, cho nên, lập tức có đồng học nhịn không được chế giễu Lý Thất Dạ, gọi là đồng hành tương lô, có am hiểu luyện khí học sinh cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, không biết trời cao đất rộng gia hỏa, cũng dám tự xưng, gần như không tồn tại, chỉ sợ ngươi là chưa từng gặp qua những người khác phương pháp luyện khí đi, khoác lác thổi đến đủ lớn. Lưu Kình Tùng cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn xem Lý Thất Dạ, khinh thường nói ra, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, nơi này chính là Vân Đê học viện, thiên tài lớp lớp, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái sơn giả tiểu tử, nhìn qua mấy quyển sách nát, cũng coi như tự xưng là Tuyệt Vô Cận Hữu đại sư, nhưng là, đối với những này chế giễu, Lý Thất Dạ căn bản là không thèm để ý, chỉ là nhìn Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo một chút, nhàn nhạt nói ra, chính ngươi hảo hảo đi cảm thụ một chút chính ngươi đạo nguyên chân khí đi, nếu là ngươi lại luyện một lần, nhất định là binh hủy thân phế, làm càn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đưa tới những học sinh khác quát lên, đặc biệt là đối với sùng bái Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo học sinh, bọn hắn nghe được lời như vậy, càng là không vui, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ nói lời như vậy, đó là tại nguyền rủa Lâm Hạo, tại chửi bới Lâm Hạo. Họ Lý, ngươi bây giờ hướng Lâm sư huynh xin lỗi còn kịp, bằng không mà nói, để ngươi đẹp mặt. Có sùng bái Lâm Hạo học sinh nhịn không được đối với Lý Thất Dạ quát to, không sai. Lưu Kình Tùng cũng mượn cơ hội này nổi lên, có mục đích Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo lấy lòng, đối với Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi nói chuyện tốt nhất có lý có cứ, bằng không mà nói, đó chính là chửi bới Lâm sư huynh. Hừ, đến lúc đó, coi như Lâm sư huynh không tính toán với ngươi, ta cũng tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Lý Thất Dạ chẳng muốn để ý Lưu Kình Tùng bọn hắn, nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút, xoay người rời đi. Hừ, quay người trốn đúng không, xem ra ngươi chính là tự biết đối lý. Gặp Lý Thất Dạ xoay người rời đi, có học sinh không khỏi cười lạnh, chế giễu nói ra, ngươi chút bản lãnh này, hay là hảo hảo co lại tại ngươi Vạn Thú Sơn chân thật làm tiều phu đi, chia ra đến mất mặt xấu hổ. Hiện tại đào tẩu, ít nhất nói rõ hắn còn có chút tự mình hiểu lấy. Cũng có học sinh chế giễu, đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới. Nhưng, Lưu Kình Tùng không muốn cứ như vậy buông tha Lý Thất Dạ, hắn quát khẽ nói, tiểu tử, dừng bước, ngươi bêu xấu Lâm sư huynh, liền muốn đi thẳng một mạch như vậy. Hừ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đối với Lưu Kình Tùng quát lạnh âm thanh, Lý Thất Dạ để ý cũng không để ý một chút, dọc theo thềm đá mà lên. Hướng đỉnh núi mà đi, thứ không biết chết sống, là ngươi tự chuốc nhục nhã. Gặp Lý Thất Dạ không thèm để ý chính mình, Lưu Kình Tùng lập tức ánh mắt phát lạnh, lộ ra sát cơ, bước ra một bước, có đối với Lý Thất Dạ ý tứ động thủ, được rồi. Tại Lưu Kình Tùng muốn đối với Lý Thất Dạ động thủ thời điểm, Lâm Hạo đưa tay cản lại, trầm giọng nói ra, vị này Lý công tử cũng vẻn vẹn phát biểu cái nhìn của mình mà thôi, không có ác ý gì, cũng không có mang đến cho ta tổn thương gì. như vậy coi như thôi. Lưu Kình Tùng cũng chỉ đành dừng tay, vội khuôn mặt tươi cười nói với Lâm Hạo, Lâm sư huynh chính là khoan hồng độ lượng, không hổ là chúng ta Vân Nê Ngũ Kiệt một trong, tiểu đệ bội phục, bội phục. Sư huynh, tiểu tử này thật sự là thật quá mức, hắn rõ ràng chính là tại nguyền rủa ngươi, là tại chửi bới thanh danh của ngươi, nói không chừng hắn là ghen ghét sư huynh ngươi luyện khí thực lực. Có học sinh là Lâm Hạo can thiệp chuyện bất bình, căm giận nói. Lâm Hạo không có lên tiếng, chỉ là nhíu mày, trong lòng trầm ngâm một chút. Sư huynh, đây chẳng qua là tiểu bối vô tri phát ngôn bừa bãi mà thôi, sư huynh không cần để ở trong lòng. Có học sinh gặp Lâm Hạo cau mày, vội an ủi nói ra, sư huynh chính là chúng ta Vân Nê học viện luyện khí đệ nhất hảo thủ, họ Lý tiểu nhi vô tri này, căn bản cũng không có tư cách bình luận sư huynh. Lâm Hạo không nói gì, chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút. Hắn cũng không có nói phẫn nộ, chỉ là Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra lời như vậy, để trong lòng của hắn cảm thấy kỳ quái, dù sao, hắn cùng Lý Thất Dạ không cừu không oán, lại nói, trước đó, hắn cùng Lý Thất Dạ không biết, theo đạo lý tới nói, Lý Thất Dạ không cần thiết đột nhiên chửi bới hoặc là nguyền rủa mình, tại hướng trên ngọn núi thời điểm ra đi, theo sau lưng Dương Linh không khỏi căm giận bất bình, nàng căm giận nói ra, hảo tâm coi như cẩu phế, thiếu gia chính là có ý tốt, hừ. Bọn hắn lại đối với thiếu gia châm chọc khiêu khích, thật sự là thật quá mức. So sánh với Dương Linh căm giận bất bình đến, Lý Thất Dạ chính là bình tĩnh không gì sánh được, hắn vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, chưa đi để ý tới. Ở thời điểm này, dọc theo thềm đá đi lên, thềm đá rất gần sát ngọn núi, Lý Thất Dạ vừa đi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọn núi, động tác rất nhẹ nhàng. Ngươi phát hiện có cái gì không giống với không có. Đi lại thời điểm, Lý Thất Dạ cứ như vậy hỏi một câu. Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi một câu này, để Dương Linh không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, nàng nhìn quanh bốn phía một cái, lắc đầu, nói ra, không có cái gì không giống với nha, cùng bình thường không hề khác gì nhau. Dương Linh không biết đã tới bao nhiêu lần Vạn Lô Phong, mỗi lần tới, Vạn Lô Phong đều là dạng này, tự hồ trăm ngàn vạn năm đến nay, nó đều không có mảy may biến hóa, không phải cùng bình thường so sánh. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, ta nói là, Vạn Lô Phong bản thân một cái so sánh, Lý Thất Dạ dạng này đánh thức, Dương Linh nhìn quanh bốn phía một cái, qua một hồi lâu, nàng lấy lại tinh thần, cuối cùng nói ra, ta đã nhìn ra, chính là chỗ này đã không có lô tỉnh. Trên thực tế, từ giữa sườn núi bắt đầu đi lên, liền không có một ngụm lô tỉnh, cho tới nay đều là dạng này. Vạn Lô Phong miệng lò đều tập trung ở giữa sườn núi trở xuống, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve vách đá, nhàn nhạt nói ra, ngoại trừ cái này đâu. Tỷ như nói, nơi này nham thạch, thời điểm này, Dương Linh lúc này mới theo Lý Thất Dạ ngón tay nhìn xem ngọn núi nham thạch, bất quá, trên tảng đá sinh ra cỏ dại, hoặc là có tích bùn, lại hoặc là bởi vì quất tươi mọc đầy, nhìn không ra bao nhiêu đầu mối, cái này, ta còn không biết. Dương Linh nhìn một lúc lâu nham thạch, nhìn không ra như thế về sau, nàng đành phải lắc đầu, thành thật nói, thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ lau một cái, chỉ gặp tích bùn, quất tiễn. Cỏ dại đều ròng ròng rơi xuống, lộ ra tảng đá lúc đầu bộ dáng, xem một chút đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Dương Linh tiến tới, cẩn thận đi xem sơn phong tảng đá, ở thời điểm này, nàng mới phát hiện, sơn phong tảng đá chính là một tầng lại một tầng, từng tầng tảng đá lũy chồng mà thành, giống như là cái gì từng tầng đổ vào mà thành một dạng, nhìn lộn xộn, nhưng là, nhìn kỹ, tự hồ vừa có cái gì quy luật một dạng, nhưng là... Dương Linh xem không hiểu cái gì quy luật, Dương Linh không khỏi đưa tay đi gõ gõ tảng đá, phát hiện cứng rắn không gì sánh được, nàng không khỏi hiếu kỳ, lấy ra binh khí đi đào núi ngọn núi tảng đá, nhưng là, căn bản là đào không nổi. Phải biết, Dương Linh binh khí trong tay đó là vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, nhưng là, dạng này sơn phong tảng đá, lại không gây thương tổn được mảy may, cái này lập tức để Dương Linh giật nảy cả mình, làm sao lại cứng rắn như thế, cái này... Đây là nham thạch bùn đất sao? Dương Linh giật mình nhìn xem Lý Thất Dạ, đây chính là khác nhau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, ngươi xem một chút, dạng này nham thạch thổ chất, từ nơi nào bắt đầu mới có, trên giữa sườn núi. Dương Linh lầm bầm nói ra, cái kia, tại sao vậy chứ? Bởi vì có vô địch hạng người ở chỗ này luyện qua binh khí. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút sơn phong, nhàn nhạt nói ra, đạo quân luyện khí sao? Dương Linh cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, Vạn Lô Phong, có thể nói là có không ít hạng người vô địch luyện qua binh khí, Tại Vân Nê thượng nhân thời đại Mai Đạo Quân ngay ở chỗ này luyện qua binh khí, ta nghe lão sư nói qua. Dương Linh không khỏi nói ra, năm đó Mai Đạo Quân luyện tạo binh khí của mình thời điểm, từ Thiên Vũ chỗ sâu lôi kéo quần tinh, từng khỏa to lớn vô cùng tinh thần bị luyện hóa, cuối cùng bị tưới vào miệng lò, cho hắn binh khí vô địch ra lò mà làm nền. Nghe lão sư nói, lúc ấy Mai Đạo Quân còn ngại hỏa khí không đủ mãnh liệt, từ thiên ngoại kéo tới mấy khỏa mặt trời, rút ra Thái Dương tinh hỏa, đầu nhập trong lò tế luyện. Nói đến đây, Dương Linh cũng không khỏi xuất thần, trong lúc nhất thời vì đó mê mẩn, thử nghĩ một chút, một đời vô địch đạo quân, lôi kéo vô số tinh thần đến đây, luyện hóa chi, lại là túng dao động tới mặt trời, rút ra Thái Dương tinh hỏa, đây là cỡ nào bá đạo thủ đoạn, một màn này, đó là cỡ nào tráng lệ, đó là cỡ nào rung động lòng người, nếu là có thể tận mắt thấy một màn này, chỉ sợ là tam sinh hữu hạnh, chỉ tiếc. Nàng không thể sinh ở như vậy một thời đại, nhìn xem Vân Nê thượng nhân vô thượng thần tư, nhìn xem Mai Đạo Quân vô địch chi tư. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.